Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1352, đệ 1352 chương thần ma, thần hồn trong biển, mênh mông cuồn cuộn màu tím thần hồn chi lực mãnh liệt mênh mông, giống như một tòa cuồn cuộn màu tím hải dương, tản ra thủy tinh giống nhau quang mang, thoạt nhìn mỹ luôn tốt đẹp. Mỹ như trụy nhân gian tiên cảnh, chỉ là diện tích che phủ lại chỉ có 2 năm ánh sáng. So với phía trước thực lực phạm vi giảm bớt quá nhiều quá nhiều. Bất quá đối với loại này giảm bớt Giang Tâm Thành lại là thích nghe ngóng. Bởi vì tuy rằng giảm bớt 9 thành 9 trở lên, chính là hiện giờ tím thủy tinh giống nhau thần hồn chi lực. Lại so với nguyên lai tăng mạnh vạn lần trở lên, nếu nói phía trước Giang Tâm Thành thần hồn chi lực là sắt thép nói. Như vậy hiện tại Giang Tâm Thành thần hồn chi lực chính là đá kim cương. Hai người uy lực chi gian xưa đâu bằng nay, hoàn toàn không phải ở vào một cái cấp bậc thượng, vô luận là tinh thuần độ vẫn là hùng hậu trình độ. Giờ này khắc này tử tinh thần hồn chi lực đều hơn xa với nguyên lai vạn lần trở lên. Nhìn như có lại rất nhiều. Kỳ thật uy năng gia tăng mấy vạn lần. Hiện tại Giang Tâm Thành có thể khiêu chiến thực lực đột phá trước Giang Tâm Thành hàng tỷ cái. Hơn nữa không cần tốn nhiều sức. Trừ lần đó ra, Giang Tâm Thành hiện tại thần hồn chi lực tra xét diện tích cũng so phía trước có lại rất nhiều. Chỉ có mấy ngàn năm ánh sáng, chính là lại trên cơ bản không chịu bất luận cái gì lực lượng quấy nhiễu. Thí dụ như âm sát chi lực, thí dụ như thiên địa tử lực, thí dụ như dơ bẩn chi lực, này đó đều đã vô pháp ngăn cản Giang Tâm Thành thần hồn tra xét. Sẽ không giống phía trước như vậy, một cái âm sát chi lực liền đem Giang Tâm Thành thần hồn tra xét diện tích áp xúc ngàn lần trở lên. Hiện tại tra xét cũng càng thêm tinh tế, có thể nói là vô khổng bất nhập, xa xa mà vượt qua phía trước. Đây là chất lột xác, giờ này khắc này Giang Tâm Thành mới bước đầu có được tung hoành vũ trụ tư cách. Bước đầu tiên trúc cơ, đệ nhị bước cường thể, đệ tam bước luyện hồn, này hết thảy đều chỉ là vì đệ tứ bước lột xác, cùng thiên địa giao hợp, cùng quy tắc cùng vũ, tiếu ngạo chư thiên vạn giới, phủ lạm cả đời vận mệnh. Đây là thần ma, chư thiên vạn giới sở hữu tu luyện giả đều ở theo đuổi cảnh giới. Đệ tứ bước trở lên lại bị xưng là thần tiên cảnh. Tiên giới, thần ma giới, cùng phía trước so sánh với đã là khác nhau như trời với đất. Bước đầu tiên đến đệ tam bước tu luyện giả đều chỉ là phàm nhân. Chính là một khi bước vào đệ tứ bước, đó chính là thần ma tiên Phật, tử tinh thần hồn chi lực uy năng cực cường. Nếu nói hắc thiết thần ma thần hồn chi lực là con kiến nói. Như vậy tử tinh thần hồn chi lực chính là kim cương cự vượn, có được dễ như trở bàn tay mà nghiền chết mấy vạn con kiến năng lực. Đến nỗi kim cương thần ma thần hồn chi lực sao, nhiều nhất cũng chính là nhi đồng, đồng dạng sẽ bị tử tinh thần ma thần hồn dễ dàng phá hủy. Hơn nữa Giang Tâm Thành còn phát hiện một việc. Đó chính là hắn tử tinh thần hồn chi lực còn có thể đủ thiên biến vạn hóa. Nói cách khác có thể giả tạo trở thành kim cương thần hồn chi lực, hoàng kim thần hồn chi lực, bạc trắng thần hồn chi lực chờ. Thậm chí ngay cả nguyên lực cũng có thể ngụy trang. Như thế làm Giang Tâm Thành lường trước không đến. Phải biết rằng mặt khác thần ma một khi bước vào thần ma đến cảnh, có được thần hồn chi lực lại là vô pháp biến hóa. Hắc thiết thần ma thần hồn chi lực chính là hắc thiết nhan sắc. Đồng thau thần ma thần hồn chi lực chính là đồng thau sắc. Kim cương thần ba thần hồn chi lực chính là kim cương giống nhau nhan sắc. Căn bản vô pháp thay đổi. Đây cũng là phân chia bất đồng thần ma căn bản lực lượng. Chính là giang tâm thành khen ngược. Tử tinh thần hồn chi lực thiên biến vạn hóa. Cũng liền ý nghĩa giang tâm thành có thể ngụy trang trở thành các loại giai vị thần ma. Này cũng coi như là một cái rất là thực dụng năng lực. Thậm chí có thể trở nên vô sắc trong suốt. Cứ như vậy thi triển nào đó thần hồn chiến kỹ thời điểm liền càng thêm quỷ dị khó lường. Nhìn như vô cùng đơn giản công năng, kỳ thật lại trống rỗng làm giang tâm thành tổng hợp sức chiến đấu tiêu thăng một mảng lớn. Đến nỗi đan điền trung nguyên lực, đồng dạng biến thành tử tinh sắc, giống như nhất cực phẩm màu tím thủy tinh. Tản ra oánh oánh quang mang, ẩn chứa uy năng chi cường đủ để đạt tới hủy diệt thiên địa. Hiện giờ nguyên lực đồng dạng chỉ có 2 năm ánh sáng. Chính là vô luận là chất lượng vẫn là hùng hậu trình độ. Đều xa xa mà thắng qua phía trước, vạn lần trở lên. Hơn nữa tuy rằng hiện tại nguyên lực hủy diệt diện tích không có trước kia như vậy đại. Chính là hủy diệt trình độ lại ra xa mà vượt qua phía trước. Thí dụ như nói nếu giang tâm thành phía trước có thể đem một khối khoáng thạch oanh thành toái khối. Như vậy hiện tại là có thể đủ đem này oanh thành phi yên. Thậm chí liền một chút cặn bã đều lưu không xuống dưới. Có thể nghĩ hiện giờ giang tâm thành sức chiến đấu có bao nhiêu cường. Hơn nữa loại này lực phá hoại cơ hồ không bị cái gì cách trở. Cho nên nhìn như bước vào thần ma đến cảnh về sau giang tâm thành phá hư diện tích giảm bớt quá. Nhiều quá nhiều, kỳ thật này uy năng lại so với phía trước lợi hại mấy vạn lần trở lên. Trước kia giang tâm thành một quyền đi xuống, dùng hết toàn lực cũng phá hư không được một khối thiên cấp tài liệu. Chính là hiện tại tùy tay một quyền là có thể đủ đem thần cấp tài liệu chụp toái. Dùng ngón tay là có thể đủ ở thần cấp tài liệu. Chí tôn cấp tài liệu mặt trên điêu khắc trận pháp hoa văn. Đây là phía trước giang tâm thành theo không kịp. Trừ lần đó ra, theo giang tâm thành đối quy tắc chi lực tìm hiểu càng ngày càng thâm. Hắn lực phá hoại, phá hư phạm vi. Phá hư trình độ cũng sẽ lấy tốc độ kinh người tăng lên. Hơn nữa vẫn là hiện ra vì bao nhiêu bội số. Thí dụ như giang tâm thành hiện giờ thanh kiếm nói quy tắc tìm hiểu tới rồi 1% trình độ. Một quyền đi xuống có thể hủy diệt 2 năm ánh sáng nội hết thảy. Chính là đương hắn thanh kiếm nói quy tắc tìm hiểu đến 10% nói. Một quyền đi xuống ít nhất có thể hủy diệt mấy trăm năm ánh sáng nội hết thảy. Nếu là có thể thanh kiếm nói quy tắc tìm hiểu đến 100% nói. Một quyền đầu đi xuống phạm vi ngàn vạn năm ánh sáng đều sẽ trở thành nghiền phấn. Hơn nữa hình thành chân không hắc động, uy năng chi cường kinh thiên động địa. Tím thủy tinh giống nhau nguyên lực chảy xuôi ở giang tâm thành đan điền giữa. Giống như ngủ đông mãnh thú, tùy thời có thể bộc phát ra kinh thiên động địa uy năng. Cường đại không thể tưởng tượng, lợi hại khó có thể tin. Chờ đến bước vào thần ma đến cảnh về sau, giang tâm thành lúc này mới ý thức được thần ma cảnh cùng cực hạn nguyên sĩ chi gian uy lực chênh. Lệch có bao nhiêu đại, nhìn như gần kém vạn phần chi mấy quy tắc hiểu được. Nhưng chính là này vạn phần chi mấy quy tắc hiểu được, lại làm cực hạn nguyên sĩ cùng thần ma đến cảnh so sánh với một cái ở thiên, một cái trên mặt đất, chênh lệch đại liếc mắt một cái vọng không đến cuối. Hơn nữa giang tâm thành nguyên lực đồng dạng có thể thiên biến vạn hóa, so chi đồng cấp thần ma lợi hại quá nhiều quá nhiều. Còn có thánh thể phương diện, hoặc là nói là thần thể. Theo bước vào thần ma đến cảnh, giang tâm thành thánh thể cũng lột xác trở thành thần thể. uy năng so với trước kia lợi hại 10 vạn lần trở lên. Tản ra hương thơm hơi thở máu, kiên cố đến không thể phá hủy cơ bắp, có thể dùng để luyện chế quy tắc huyền khí cốt cách. Thiên lý nhãn thuận phong nhĩ, giờ này khắc này đệ nhị bước tu luyện giả nếu là nhấm nháp một chút giang tâm thành thần thể hơi thở, tất nhiên có thể liền phá bình cảnh, ở trong khoảng thời gian ngắn tấn chức trở thành thần long chín biến chi cảnh tu luyện giả. Thậm chí nếu đệ tam bước tu luyện giả dám uống một giọt giang tâm thành máu, chẳng những sẽ không được đến cái gì chỗ tốt, ngược lại sẽ bởi vì trong máu giàu có dinh dưỡng cùng năng lượng quá cường đại, do đó sinh sôi mà nổ tan xác mà chết. Liền tính là đệ tam bước tu luyện giả, cực hạn nguyên sĩ cũng không chịu nổi giang tâm thành thần thể trung tinh hoa. Càng xình luận là đệ nhị bước tu luyện giả, một chút hơi thở là có thể đủ làm cho bọn họ phát sinh lột xác. Hết chương.